Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, Đại Chiến Nhất Xúc Tức Phát. Thời gian thật giống như nước chảy, vừa đi không quay lại, Lý Tư Tuyết dựa theo Lâm Long nói, cả ngày đều dừng lại ở Lâm Long bên ngoài gian phòng. Chính là vì không cho ngoại nhân quấy rầy Lâm Long, mà ngay cả nàng phụ thân cũng không thể tiếp cận, đủ để thấy Lý Tư Tuyết là có nhiều chăm chú. Kỳ thật nàng cũng không cần phải như vậy, một chút động tĩnh hay là không đủ để quấy rầy đến Lâm Long. Ngày hôm nay, tại Thạch Hổ Trấn 5.000 dặm bên ngoài trong một cái trấn nhỏ, giờ phút này tụ tập rất nhiều yêu quái, những này yêu quái mỗi người khí thế 10 phần, yêu khí sôi trào, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, cầm đầu chính là một cái báo tử tinh, tuy nhiên biến hóa thành nhân hình, nhưng trên mặt rất nhiều điểm lấm tấm, xem xét tựu không giống người tốt, nó tựu là cái này thôn trấn chủ nhân Hoa Ban báo. Địa vị giống như Thạch Đính Thiên, đều là thị trấn nhỏ đại vương. Hoa Ban báo cùng Thạch Đính Thiên thế bất lưỡng lập, hai người bọn họ ai cũng muốn đánh đối phương, sau đó hấp thu thực lực của đối phương lớn mạnh chính mình. Không biết làm sao hai người thực lực kém không nhiều lắm, thủ hạ cũng không sai biệt lắm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trước khi Thạch Đính Thiên nói người phải sợ hãi đánh bọn hắn, nói đúng là Hoa Ban báo. Nơi này là yêu tộc biên giới khu, tài nguyên rất ít, ngoại trừ Hoa Ban báo không có khác yêu tộc thế lực đến có ý đồ với chúng. Nói khó nghe, cái chỗ này tựu là đưa cho khác yêu tộc thế lực người ta đều chưa hẳn hội muốn. Chỉ có chúng mới có thể lấy ra cho rằng bảo. Lúc này, Hoa Ban báo hăng hái đứng tại trên một tảng đá lớn, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem phía dưới bầy yêu. Các vị hảo huynh đệ, chúng ta Hoa Ban trấn cơ hội tới. Theo thám tử báo lại, Thạch Hổ trấn yêu quái không biết phát điên vì cái gì. Mỗi ngày đều đi thác nước tu luyện, buổi tối khiến cho tinh bì lực tẫn trở về. Lần này là của chúng ta một lần cơ hội, chúng buổi tối trở về tình trạng kiệt sức, tuyệt đối là đánh chúng thời cơ tốt. Mọi người trở về chuẩn bị một chút. Đêm nay tựu đối với Thạch Hổ trấn phát động đánh lén, đánh chúng một trở tay không kịp, ai bắt lấy Thạch Đính Thiên tựu là Hoa Ban trấn hai đại vương. Ngao, âu âu âu, đại vương uy võ, ô ô, đại vương vạn tuế, thu, đại vương lợi hại. Trong lúc nhất thời, phía dưới yêu vật nhao nhao đập khởi mã thí tâng bốc, đập Hoa Ban báo rất là hưởng thụ. Tốt rồi, mọi người trở về hào hào thu thập một chút, tuyệt đối không thể phớt lờ, càng không thể đem tin tức truyền bá ra ngoài, nếu để cho ta biết đạo ai chạy tới Thạch Đính Thiên ở đâu mật báo. Đừng trách ta Hoa Ban báo trở mặt. Hoa Ban báo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phần đông yêu vật nói. Đại vương phóng tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi mật báo. Đúng. Chúng ta sẽ không đi, nếu ai dám đi, ta cái thứ nhất xé nát nó. Ừ, tản, đều tản. Hoa Ban báo mặt mũi tràn đầy nhẹ gật đầu, sau đó xua tán yêu bầy, chuẩn bị thứ đồ vật đối phó Thạch Đính Thiên đi. Giờ phút này, Thạch Đính Thiên đợi yêu vẫn còn tu luyện, chúng phảng phất nghiện rồi, theo thân thể càng ngày càng lớn mạnh, một phát không thể vãn hồi. Căn bản mặc kệ chuyện khác, tự muốn tu luyện, hay là tu luyện, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Đến ngày hôm sau rõ ràng có thể cảm giác được thân thể cường đại. Một tu luyện tự là một ngày, mọi người kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại Thạch Hổ Trấn. Cùng thường ngày đồng dạng, Thạch Đính Thiên phân phó mấy cái yêu đi tuần tra, hỏi thăm hạ ước nã về Lâm Long sự tình. Nghe được Lâm Long còn đang bế quan sẽ không có hỏi nhiều rồi. Dù sao nó cảm giác còn muốn thật lâu mới có thể đi tìm Lâm Long. Thác nước trùng kích lực thật sự là quá lớn. Tuy nhiên thân thể cường đại rồi rất nhiều. nhưng vẫn là không cách nào một mực thừa nhận. Nó một ngày thời gian muốn ra thác nước nghỉ ngơi 20 lần. Chi top 50 lần. Thân thể biến hóa theo số lần chung có thể nhìn ra. Đại vương, không có việc gì ta hãy đi về trước hả? Ước Nã nhìn xem Thạch Đính Thiên nói ra. Ừ, trở về đi. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Ta cảm thấy Hoa Ban Báo sẽ đến đánh chúng ta. Chúng ta tu luyện một ngày rất mệt nhọc. Nếu như nó đến đánh chúng ta rất có thể không phải là đối thủ của nó. Như vậy đi, ngày mai bắt đầu chúng ta tự lưu một nửa người giữ nhà. Một nửa khác người đi tu luyện. Như vậy hai ngày tu luyện một lần, sẽ không sợ Hoa Ban Báo. Chờ chúng ta đều trở nên cường đại rồi, đến lúc đó lại đi đánh chúng, chúng nhất định sẽ giật mình. Vì cái gì chúng ta đều trở nên lợi hại như vậy rồi? Ha ha, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thạch Đính Thiên phảng phất chứng kiến Hoa Ban Báo bộ dáng khiếp sợ. Cười vô cùng là càn rỡ. Ha ha, còn nghĩ đến đánh ta? Sợ là không có cơ hội rồi. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi Thạch Đính Thiên nhất thanh âm quen thuộc. Cũng là giờ phút này nó không nguyện ý nhất nghe được. Hoa Ban Báo, nhanh, phân phó các huynh đệ nghênh địch. Không nói hai lời, Thạch Đính Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng. Hoa Ban Báo đã dám đến. Không cần phải nói cũng biết. Nhất định là biết đạo chúng tu luyện mỏi mệt. Sau đó thừa cơ đánh. Quả nhiên, thanh âm qua đi, Hoa Ban Báo xuất hiện tại thạch hổ trên thị trấn không. Sau lưng nó còn đi theo rậm rạp chằng chịt yêu quái. Yêu khí trùng thiên, nếu phóng tại địa cầu, Hoa Ban Báo tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tự là bom nguyên tử đoán chừng đều đánh không chết nó. Dù sao cũng là trở thành tiên yêu quái. Thân thể cho dù lại chênh lệch cũng không phải phàm nhân vũ khí có thể đối phó. Móa nó, người này còn là đến rồi. Thạch Đính Thiên nhìn xem trên đầu rậm rạp chằng chịt yêu vật. Cả người sắc mặt đều thay đổi, rất là khó chịu nổi. Nó biết nói, lần này giữ nhiều lành ít. Thạch hổ trấn yêu quái tu luyện một ngày, liền đi đường đều thành vấn đề. Cùng đừng nói đánh nhau. Nếu đổi lại ngày hôm sau, nhất định có thể đánh thắng Hoa Ban trấn người. Có thể Hoa Ban Báo rõ ràng đã biết nhược điểm của bọn nó. Không cần phải nói cũng biết, có người mật báo, bằng không thì Hoa Ban Báo căn bản không có khả năng đến đánh chúng. Càng sẽ không giờ phút này đến. Ha ha, Thạch Đính Thiên, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng, không muốn làm vô vị dãy giụa. Hoa Ban Báo dựng ở không trung, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Thạch Đính Thiên. Giờ phút này Thạch Đính Thiên thật giống như trên thớt thịt cá, tùy ý nó xâm lược, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ước Nã, thông chi các huynh đệ sao? Hồi trở lại đại vương, thông chi, chỉ là, chấm ngoặc kép, Ước Nã có chút muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Thạch Đính Thiên lạnh lùng nhìn xem Ước Nã, chỉ là các huynh đệ đều rất mệt mỏi, nếu không chúng ta có chạy không? Liêu núi xanh tải không sợ không có củi đốt. Trốn, chúng ta nhiều người như vậy có thể trốn đi nơi nào? Thạch hổ trấn tựu chắp tay tặng cho nó. Thạch Đính Thiên nói ra. Đúng, chúng ta không trốn, cùng chúng liều mạng. Đúng lúc này, thạch hổ trong trấn xuất hiện cả đàn cả lũ yêu quái. Càng ngày càng nhiều, chỉ là những này yêu quái xem sắc mặt đã biết rõ rất mệt mỏi. Không có ngày xưa cái chủng loại kia tinh thần tỏa sáng. Thạch Đính Thiên, ngươi mọi người đến đông đủ a. Các huynh đệ, lên cho ta, bắt lấy Thạch Đính Thiên tựu là hai đại vương. Gặp thạch hổ trấn yêu quái đều xuất hiện, Hoa Ban Báo mỉm cười, lập tức ra lệnh một tiếng. Bầu trời yêu quái nhao nhao hùng hổ vọt xuống tới. Đại chiến nhất xúc tức phát. Yêu quái cùng yêu quái ở giữa chiến đấu khai hỏa, có thể nói bầy yêu cuồng loạn nhảy múa, thủ đoạn cực kỳ huyết tinh, trang diện tựa như luyện ngục. thảm nhất hay là Thạch Đính Thiên, bắt lấy nó tựu là hai đại vương. Rất nhiều yêu quái nhao nhao đánh về phía Thạch Đính Thiên. Thạch Đính Thiên cũng không hổ là Thạch Hổ Trấn đại vương. Cho dù tình trạng kiệt sức cũng không phải những này tiểu yêu có thể đối phó. Nhưng là số lượng quá nhiều, nó cũng dần dần không là đối thủ. Một cái không chú ý, đã bị một cái tiểu yêu cho kéo một khối thịt, máu tươi ràn rụa, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.